Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, chương 100 đồng kỳ toàn bộ khẩn trương, đều ở gặp được Âu Đạo cùng Nhược Thương lúc sau, biến thành khiếp sợ, vẫn như cũ là tuấn mỹ soái khí hai người tổ, nhưng là đứng ở bên người nàng Âu. Hoàng, yêu nhã cầm một cây nửa trường gậy gỗ, ở lòng bàn tay ước lượng a ước lượng. Giống như muốn lên đài đánh người, nàng do dự một lát. Ra tiếng hỏi, đây là kế hoạch an bài tiết mục mới sao? Âu chấp danh dừng một chút, ý đồ đem chính mình ngụy trang đến càng thân sĩ một ít. Tùy tay đem trường côn sử tại trên mặt đất, dùng đến giống căn quải trượng, nếu mi đát tiên sinh phải cho người xem một kinh hỉ. Âu chấp danh cười đến thân thiết. Chúng ta cũng chuẩn bị cấp Midas tiên sinh một kinh hỉ, ân, Nhược Thương phối hợp gật đầu. Hai mắt chăm chú nhìn sân khấu phu sướng phu tùy. Kinh hỉ lớn, bọn họ hai người ăn mặc áo mũ chỉnh tề nói ra loại này ôn nhu nói. Đồng kỳ mặc danh có chút sợ hãi, kinh hỉ lớn. Một buồn côn cái loại này sao? Nàng tầm mắt lo lắng nhìn về phía sân khấu. La Phù cùng Ôn Như Mẫn đã đi rồi đi xuống. Chỉ còn lại có thân hình đơn bạc Doãn Lộ cùng ngồi ở trên xe lăn Midas, không trách đồng kỳ tư duy. Phát tán, Âu chấp danh động thủ tấu Doãn Lộ sự kiện. Như cũ là nàng trong lòng báo động trước top 1 bằng không. Nàng cũng sẽ không cố ý nói dối nói Doãn Lộ quá đến tương đương thê thảm. Miễn cho Âu Hoàng không cao hứng, này tuyệt đối không phải cái gì xu danh trục lợi đôi mắt danh. Lợi đơn thuần là bởi vì đồng kỳ đem Nhược Thương trở thành bằng hữu. Âu Hoàng tự nhiên bốn bỏ năm lên cũng là nàng bằng hữu, vì thế. Bằng hữu mang đến nan đề bãi ở trước mặt vạn nhất Âu Hoàng thật sự luẩn quẩn trong lòng. Lại lần nữa đôi Doãn Lộ xuống tay, nàng đến lúc đó hẳn là hỗ trợ che giấu tiếng gió. Vẫn là bảo trì trầm mặc làm bộ không thấy được. Đồng kỳ đối mặt Âu chấp danh cùng Nhược Thương chuẩn bị chiến tranh tư thái. Không chút do dự đứng ở bọn họ bên này, vì chủ nhân cùng chủ nhân tiểu tùy tùng lo lắng là không tồn. Tại, hành tàu giang hồ, đương nhiên phải vì bằng hữu cắm chủ nhân hai đao. Nhược Thương cùng Âu chấp danh còn ở trong lòng câu thông đợi lát nữa như thế nào đối phó Midas. Bên người đồng kỳ liền bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Khí vận hừng hực đến không giống vừa rồi, nàng cả người kích động chắc chắn khí vận. Lóe hoàn toàn bất đồng quang, Nhược Thương thoáng nhìn thoáng qua. Liền sửng sốt, loại này đơn giản, muốn kiên định bất di đứng ở hắn bên này cảm xúc. Rõ như ban ngày, liền tính Nhược Thương đọc không hiểu đồng kỳ tâm. Nhìn đến đồng kỳ biểu tình, đều cảm thấy trên mặt nàng tràn ngập đánh người đúng không ta cản phía sau kích động Nhược Thương. Nhìn nhìn Âu chấp danh trên tay vô pháp che giấu gậy gỗ. Cùng một thân trả thù khí chất không cấm tưởng mở miệng giải thích. Đồng kỳ, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Ngoặc kép, so với hắn giải thích hiệu quả còn hảo, Âu chấp danh cười khẽ ra tiếng. Cũng không tàng gậy gỗ, đem đầu gỗ tiêm quát trên mặt đất đang đăng vang. Thoạt nhìn, đồng kỳ là thật sự thích ngươi, Nhược Thương thở phào một hơi. Loại này vô điều kiện tín nhiệm, chính là đánh bạc hắn cùng đồng kỳ nhân phẩm. Hy vọng ta không cần cô phụ nàng thích cũng hy vọng. Không cần sai lầm, tiểu Thái Dương công chúa mộng chỉ là một cái vài phút phim ngắn. Phiến âm cuối nhạc vang lên, ánh đèn khôi phục bình tĩnh, vừa rồi các khách quý mơ mơ hồ hồ xem không rõ lắm thân ảnh. Nhìn một cái không sót gì, bá xong rồi tiểu Thái Dương màn hình lớn. Trả lại cho Midas một cái đặc tả, hắn sắc mặt tái nhợt. Tóc ngắn cắt đến san bằng, lộ ra một đôi bình tĩnh ôn nhu đôi mắt Midas lớn lên cùng đại chúng phỏng đoán không quá giống nhau. Hắn có lẽ hơn 20 tuổi, có lẽ 30 tuổi, thoạt nhìn càng như là một người tuổi trẻ phú nhị đại. Lại bởi vì một thân trầm tịch khí chất. Hiện ra không giống người thường bình tĩnh thong dong tới, hắn ngồi ở trên xe lăn. Gợi lên cười nhạt các vị khách quý, người xem, buổi tối hảo, ta là Midas, phi thường vinh hạnh ở chỗ này. Mời đến chúng ta quần tinh kế hoạch nhất lượng tinh, hoan nghênh biển sâu càng sâu chỗ nữ chính, tiểu thái dương công chúa mộng đạo diễn, đồng kỳ nữ sĩ, cùng ta cùng nhau, mở ra Midas quần tinh chi lễ, một đoạn lời nói. Dẫn tới dưới đài khách quý nghị luận sôi nổi, thần bí phú hào Midas cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Hơn nữa bên người, còn có lui vòng doãn lộ, bọn họ rốt cuộc là huyết thống quan hệ, vẫn là bao dưỡng quan hệ, thấp hèn thanh âm vụn vạt, không khó coi đến bọn họ kinh ngạc tò mò tầm mắt Midas. Ta, doãn lộ tưởng nói chính mình trước xuống đài đi, Midas biểu tình ổn trọng. Duỗi tay vỗ vỗ doãn lộ đáp ở trên xe lăn tay. Trần An bên người vị này cảm thấy hổ thẹn, không chỗ dung thân thuần túy hai tử, sau đó. Hắn yêu nhã thong dong nhìn về phía lên đài địa phương, cho dù ở sân khấu bên gặp được Nhược Thương. Cũng chỉ là ý cười càng sâu, bọn họ tầm mắt đối diện một lát. Midas lực chú ý liền dừng ở đồng kỳ trên người, phảng phất Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh đứng ở chỗ. Đó, bất quá là kế tiếp tiết mục an bài. Cùng hắn không quan hệ, đồng kỳ đã chịu mời. Bước đi thượng sân khấu, trống trải rộng mở sân khấu thượng. Đã không có La Phù cùng Ôn Như Mẫn khí vận quấy nhiễu. Nhược Thương càng có thể rõ ràng phân biệt Midas khí vận. Còn có, tướng mạo, Midas cùng sư phụ lớn lên cũng không giống nhau, chính là vừa rồi ánh mắt ngắn ngủi đối đâm. Nhược Thương đều nhịn không được trái tim run rẩy, độc nhất vô nhị trong suốt khí chất. Còn có trưởng bối sắc bén chăm chú nhìn, làm cho Nhược Thương không tự chủ được nhớ tới sư phụ giống. Như ngay sau đó, Midas liền phải mở miệng hỏi, Nhược Thương, hôm nay công khóa nhưng hoàn thành. Âu Chấp Danh có thể cảm nhận được bên người người phức tạp cảm xúc đối với dùng khí vận phán đoán. Nhân tính Nhược Thương tới nói, cùng sư phụ 100% tương tự hơi thở, thậm chí so cùng sư phụ 100% tương tự dung mạo tới càng thêm có lực đánh vào Âu Chấp. Danh chưa thấy qua sư phụ khí vận nhưng là trên đài Midas từ từ kể ra quần tinh kế hoạch thiết lập. Ước nguyện ban đầu, ngữ khí cùng một đêm kia sư phụ dữ dội nhất trí, chẳng qua. Thanh âm so sư phụ càng trầm thấp, cũng không có bị bỏng dường như khàn khàn khô khốc, mờ nhạt ánh đen. Sư phụ nói qua nói, những câu hiện lên ở Âu Chấp Danh trái tim, một cái không lưu ý. Liền đều bị Nhược Thương nghe xong đi, cái gì xem đến quá thanh. Cái gì thiên địa tư tư, Nhược Thương kinh ngạc duỗi tay bắt được Âu Chấp Danh, trực tiếp chất vấn, người gặp qua sư phụ, ngoặc kép chấm than, Âu Chấp Danh bị bắt được ống tay áo, mới phát hiện tâm ý thương thông tệ đoan, xem này biểu tình. Làm không hảo sẽ thu sau tính sổ, Âu Chấp Danh chính là kia chỉ đợi nướng châu chấu. Gặp qua, ngươi đừng kích động, Âu Chấp Danh phòng thân côn đều từ bỏ, tùy tay hướng chân tường một phóng, phủng trụ Nhược Thương tay, đỡ lấy Nhược Thương eo. Sư huynh sợ ngươi lo lắng, dặn dò ta không thể nói cho ngươi, ngày đó buổi tối ta đã thấy sư phụ, trạng thái không phải thực hảo, thanh âm nghe tới phi thường khàn khàn, khàn khàn, Nhược Thương một khang quan tâm, sao lại thế này? Âu Chấp Danh bất đắc dĩ nói, này chỉ có thể hỏi sư huynh, hoặc là sư phụ, Nhược Thương là có một chút tức giận, hắn vì Âu Chấp Danh càng thêm âm trầm khí vận. Đóng gói mang Âu Chấp Danh đi an ninh trấn, kết quả hắn cũng chưa nhìn thấy sư phụ. Âu Chấp Danh không chỉ có gặp được, còn liên hợp sư huynh gạt hắn. Âu Chấp Danh ao cá rơi xuống nước, nham hiểm khí vận khôi phục bình thường, liên hệ ở bên nhau. Chính là Âu Chấp Danh cùng sư huynh cộng đồng diễn vừa ra trò hay. Nhược Thương hừ nhẹ một tiếng, xóa sạch Âu Chấp Danh tay, con mắt hình viên đạn thoáng nhìn, chính là ngươi chờ Âu Chấp Danh quá ủy khuất này nếu không phải Midas hơi thở dẫn phát nhược. Thương hiểu lầm, hắn sao có thể liên tưởng khởi kiến quá sư phụ duy nhất một mặt Âu Chấp Danh nỗ lực hoàn nguyên màn. Đêm buông xuống cảnh tượng. Liền chính mình vì chi bằng thâm thờ ấu ký ức, rơi xuống nước mới gặp Nhược Thương ảo giác, đều không hề giữ lại truyền cho Nhược Thương. Người nói chúng ta khi còn nhỏ có phải hay không cùng nhau trải qua quá lớn khó. Người nói sư phụ câu kia sớm chút trở về, là kêu chúng ta cùng nhau trở về núi. vẫn là có khác thâm ý. Đáng tiếc, chỉ có Âu Chấp Danh đơn phương thẳng thắn thành khẩn, chột dạ tìm đề tài, cũng chỉ có thể được đến Nhược Thương thoáng nhìn. Cùng một mảnh yên tĩnh, đặc biệt có nguyên tắc Nhược Thương. Mày nhíu chặt đầy mặt không cao hứng nhìn chằm chằm Midas. Đôi hắn phong tỏa nội tâm suy nghĩ, song Âu Chấp Danh trong lòng thở dài, Nhược Thương tuy rằng đại. Cục làm trọng tính cách khoan dung, nhưng là keo kiệt lên tra tấn người chết, khách sạn giường đôi lại muốn ngủ ra mà phô hiệu quả. Âu Chấp Danh thậm chí lo lắng đêm nay liền mà phô đều không có. Đến chính mình khắc khai phòng, nguyên bản vô cùng cao hứng kế hoạch xử lý rớt Midas liền ăn khuya. Thoạt nhìn Nhược Thương cũng vô tâm tình ăn chính mình thích nhất thịt lưng. Cánh gà, con mực xuyến, Nhược Thương phẫn nộ nhìn chằm chằm báo đồ ăn danh Âu Chấp Danh. Câm miệng, ồn muốn chết, trở về lại tính sổ với ngươi. Âu Chấp Danh mục đích thực hiện được cười cười. Trở về nhậm ngươi xử trí. Đừng nóng giận, Nhược Thương nhất chịu không nổi Âu Chấp Danh hảo tính tình, làm đến giống hắn vô cớ. Gây rối, nhưng mà, sư phụ thanh âm khàn khàn giống như bị thương giống nhau trạng thái. Một lần ở trong lòng hắn lặp lại, hắn liền nhìn chằm chằm khẩn Midas tầm mắt. Đầu trở nên âm trầm tàn nhẫn, sư phụ đạo hạnh thâm hậu. Đọc một lượt điển tịch, hắn ở trên núi 18 năm. Chưa bao giờ từng có sư phụ bị thương ký ức, hết thảy ngoài ý muốn. Nhược Thương đều sẽ theo bản năng quy tội Midas, cái này lai lịch không rõ thần bí nam nhân. Có được sư phụ hơi thở, dám triệu tập một đám tâm tư âm hiểm ra hỏa nhân tạo tín ngưỡng, quả thực tội ác tày trời. Tội không thể thứ, hắn đều không khó suy đoán vì cái gì Midas sẽ cùng sư phụ tương tự, sư phụ như vậy người tốt. Không phải bị Midas này đàn giỏi về thôi miên tà giáo đồ tính kế. Chính là tâm địa thiện lương ra tay tương trợ bị che giấu đôi mắt. Hừng hực lửa giận, liên tục thiêu đốt, sân khấu thượng Midas cùng đồng kỳ thân thiết giảng thuật quần tinh kế hoạch Mỹ. Lệ tương lai, ở trong mắt hắn chính là một hồi đại hình tụ chúng bán hàng đa cấp tẩy não, vô luận các khách quý. Nghe được quần tinh cổ vũ cơ chế có bao nhiêu kích động. Vô luận người xem đối cái này được xưng chế tạo tinh phẩm ảnh âm giải trí kế hoạch có bao nhiêu chờ. Mong, Nhược Thương trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn đem sư phụ hơi thở từ Midas trên người chóc, hắn không xứng, giảng thuật một cái hoàn chỉnh kế. Hoạch thời gian, cũng đủ dài lâu, Midas yêu nhã thành thục khí chất. Làm tất cả mọi người quên mất hắn là một cái ngồi ở trên xe lăn người tàn tật dùng tiền xây tương. Lai quá mức tốt đẹp, chẳng sợ khán giả ngồi ở phòng phát sóng trực tiếp trước. Vô pháp hoàn toàn tưởng tượng ra một cái tùy ý đều là ưu tú phim truyền hình. Điện ảnh hạnh phúc thế giới, cũng có thể đủ tưởng tượng ra như thế không tiếc thiêu đốt tiền tài hương vị. Có bao nhiêu mỹ rượu, Midas quá có tiền đi, một bộ biển sâu càng sâu chỗ đầu tư đều là 300 triệu nhiều. Tương lai 5 năm sáng tác 10 bộ biển sâu càng sâu chỗ là cái gì khái niệm? Thảo, quả nhiên thần hào trong lòng tiền không phải tiền, là mộng tưởng, là tín ngưỡng, 10 bộ điện ảnh 10 bộ phim truyền hình còn muốn nguyên bộ toàn bộ âm nhạc cắt nối biên tập tuyến. Phát, Midas công nhân tiền lương nhiều ít, ta phải chạy nhanh xem bọn hắn chiêu không nhận người. Midas giảng thuật một cái khác mặt quần tinh kế hoạch. Nhanh chóng bắt được quảng đại quần chúng tò mò điểm, vài tỷ thượng chục tỷ tài chính khởi đầu bãi ở. Trước mắt, còn không cùng tham dự kế hoạch đạo diễn, diễn viên, âm nhạc người tính toán chi ly cái gì huấn luyện phí. Dừng chân phí, ăn uống phí, toàn bộ chi trả toàn bộ nhận thầu, nháy mắt là có thể dẫn phát internet oanh động, ngay sau đó chính. Là quần chúng cùng phong, lão bản, ta cũng muốn tham gia. Mỗi người đều có âm nhạc mộng, diễn viên mộng, đạo diễn mộng, phía trước người xem còn ăn dưa xem diễn. Chuẩn bị lặng lẽ nhìn xem đại thổ hào rốt cuộc cái gì lai lịch. Nghe xong lão bản giới thiệu, đã trở thành tinh thần Midas người, nghiêm túc đoan trang quần tinh kế hoạch, tự hỏi chính mình là đương diễn viên đâu, đương đạo diễn đâu vẫn là chơi âm nhạc, dù sao, không cần phí tổn, còn bao tương lai. Vạn nhất ta chính là chúng sinh muôn nghìn bên trong giấu giếm tử vi tinh, trải qua đại lão bản một. Phát quật, lập tức thăng chức rất nhanh, danh lợi song thu, Midas tự mình giới thiệu, nói được hội trường chung quanh tiếng gió khí vận, đều bởi vì các khách quý nóng bỏng cảm xúc mà thay đổi, Nhược Thương đem dưới đài ngo ngoe dục dịch. Ánh sáng thu hết đáy mắt nhưng mà, hắn cũng không có cảm thấy lo âu, Đỗ tiên sinh sớm bố cục. Trận pháp chậm rãi khởi động, tự nhiên có thể xua tan bọn họ trong lòng nóng này. Làm bọn hắn bình tâm tĩnh khí, nhân tâm sao động. Nháy mắt mà thôi, không đáng hắn phân thần lo lắng, duy nhất yêu cầu lo lắng. Chỉ sợ là đợi lát nữa dùng cái gì trận pháp, thiêu cái gì bùa chú, diệt trừ Midas dối trá, hoàn chỉnh bảo tồn sư phụ khí vận, đem nó vật quy nguyên chủ, Midas tự mình giảng thuật rằng co hồi lâu. Hắn thân thể tựa hồ không tốt, nói, liền sẽ ho khan hai tiếng, sau đó chậm rãi hơi thở, mới thấp giọng tiếp tục hắn giảng thuật thẳng đến Midas diễn thuyết kết thúc. Màn ảnh đều không có đã cho doãn lộ, phảng phất hắn là một cái không đáng giá nhắc tới khán hộ. Từ lên đài đến xuống đài, cũng chỉ có hiện trường người xem biết doãn lộ đã tới, người xem chỉ có thể ở phòng phát sóng trực. Tiếp, xuyên thấu qua màn ảnh cố định góc độ, nhìn đến một đôi trắng nõn mảnh khảnh tay, vỗ ở xe lăn trên tay vịt, Nhược Thương chờ đợi hồi lâu. Rốt cuộc nhìn thấy Doãn Lộ tầm mắt nhảy nhót đẩy Midas lại đây, Doãn Lộ linh hồn tàn lưu hưng phấn. Cùng sùng bái, thậm chí đang tới gần xuống đài địa phương. Hắn cười ra răng nanh, thuần túy ngây thơ hô, Nhược Thương, buổi tối hảo, lộ ra bùa chú khởi không đi mê đệ nhiệt tình, cùng với. Đối âu chấp danh sợ hãi, Midas thoát ly sân khấu sáng ngời đánh quang. Ở mờ nhạt hậu trường hiển lộ ra mỏi mệt bóng ma, hắn liền tính câu lấy cười. Nhược Thương cũng có thể nhìn ra hắn mệt đến trầm trọng hô hấp. Cùng ra vẻ thong dong suy yếu, đây là một cái người bệnh, rất có thể chân thật tê liệt. Cũng không phải ngồi ở trên xe lăn bác người đồng tình, Midas cho rằng bọn họ chỉ là đứng ở sân khấu. Chờ lên đài. Hoàn toàn không có gặp phải uy hiếp cảnh giác tính, hắn còn nhẹ giọng lễ phép nói. Buổi tối hảo, Nhược tiên sinh, Âu đạo diễn, chờ đợi Doãn Lộ đẩy hắn đi ngang qua, nhưng mà. Nhược Thương cũng không tính toán tránh ra duy nhất thông đạo. Ở nhân viên công tác trước mắt bao người, ngậm cười chăm chú nhìn toàn trường lớn nhất lão bản, buổi tối hảo Midas tiên sinh. Như vậy có duyên. Ta thỉnh ngươi ăn khuya đi, Mộng Long Sơn Trang Lâm Sơn bị nước bao quanh. Đỗ tiên sinh cùng hơn 10 danh đệ tử, tư tán các nơi, thiết hạ chi chít như sao trên trời trận, đem khắp Sơn Trang khung thành một bộ ván cờ, bài tử trải rộng khai. Hưu, sinh tam cát môn, một ván hắc bạch thắng bại, từ lạc trận là lúc sớm đã chú định đại trận vây khóa thiên địa tà ám. Cùng an ninh trấn bày ra hộ sơn pháp trận vô hạn sấp xỉ, hắn ở gần chỗ lưng chừng núi. Xa xa là có thể nhìn thấy ánh đèn trong sáng hội trường đại lâu. Tọa lạc trận pháp thiên nguyên chỗ, quanh quẩn nhạt nhẽo hơi thở, đó là Nhược Thương trong vắt chi khí. Cũng có âu chấp danh hiển đạt quý nhân chi vận, loáng thoáng mãnh liệt long trọng. Ở đông đảo đệ tử ba chỗ pháp trận ngang qua bên trong. Trở nên càng thêm mắt sáng, ban đêm sơn trang yên tĩnh an tường. Bóng cây trọng điệp, cùng hồ nước giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, Đỗ tiên sinh nhớ tới Thái An Quan thản nhiên sinh hoạt. Nỗi lòng đặc biệt bình tĩnh, từ xa nhập kiệm, từ kiệm nhập xa, hắn vẫn là bảo trì ở trên núi cư trú mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức. Một ngày ba lần công khóa. Chưa bao giờ rơi xuống, gặp qua thế gian xa hoa lãng phí suy sụp cùng tuyệt vọng sau. Yên lặng tự nhiên sinh hoạt, trọng tố linh hồn của hắn, cũng làm hắn tìm kiếm đến tân về chỗ, sư phụ. Thiên nguyên dị động, đồ đệ một tiếng nhắc nhở, đem Đỗ tiên sinh từ trong hồi ức đánh thức, hắn hơi gật đầu. Đi tới pháp trận bàn trước. Cầm lấy kiếm gỗ đào khơi mào chuẩn bị tốt bùa chú xẹt qua ánh nến, ngôi sao châm diễm. Cờ tùy phù đi, trinh hồng phó triều. Đàn thước y chi, sở hữu tà ấm nóng này tùy khí. một khi dâng lên, đều đem tại đây chi chít như sao trên trời đại trận chung. Bị Bạch Tử nuốt tẫn, quy về yên lặng, Đỗ tiên sinh vừa đi trận, Nhược Thương liền đã nhận ra, Mộng Long Sơn Trang hơi thở lưu chuyển gia tốc. Mới vừa rồi đã chịu mi đát mê hoặc, tim đập thình thịch người xem thực mau là có thể khôi phục bọn họ bản tính, cái gì thôi miên? Cái gì ám chỉ, vây khốn ở đại trận bên trong? Căn bản là ung chung cá ba ba, nhẹ nhàng một lưới bắt hết, Nhược Thương tự mình đẩy xe lăn. Âu Chấp Danh cầm trong tay hộ thân côn, nhẹ nhàng đem mi đát cùng Doãn Lộ, đưa tới sân khấu cách vách. Đỗ tiên sinh sớm đã chuẩn bị tốt phòng trống, trong nhà tràn ngập hương nến hơi thở. Đỗ tiên sinh rời đi khi bậc lửa nhai bách hương chỉ còn một chút, Nhược Thương đẩy mi đát đi vào. Buông ra tay, thong thả ung dung đi đến án trước đài. Một lần nữa bậc lửa một cây, không phải nói. Mời ta ăn khuya sao? Mi đát còn có tâm tình theo Nhược Thương nói, dọc theo đường đi hắn mời đến bảo tiêu. Đi lên dò hỏi quá. Mi đát cũng chỉ là vẫy vẫy tay, nói không cần quấy rầy bọn họ ôn chuyện, liền bình lui cuối cùng an toàn phòng hộ, đương nhiên sẽ. Thỉnh Nhược Thương đem hương cung kính thiên, cắm vào lư hương, này liền muốn xem mi đát tiên sinh xứng không phối hợp, phối hợp cái gì? Mi đát vẫn là thong dong cười hỏi, tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm, Nhược Thương tầm mắt sắc bén đảo qua. Mi đát biểu hiện giả dối, thanh âm trầm hỏi, nói cho ta, ngươi như thế nào nhận thức sư phụ ta, Gian Chi đạo trưởng, vừa rồi mi đát còn ở ưu nhã thong dong, nghe được Gian Chi hai chữ, đồng tử nháy mắt khuếch tán kia một lát rung mạnh. Viết ở khí vận, liền tình hắn nhanh chóng thu liễm cảm xúc, cũng bị Nhược Thương dễ như trở bàn tay bắt giữ tới rồi, trong nháy mắt. Nhược Thương đối mi đát càng thêm chán ghét, hắn sư phụ khí vận xinh đẹp. Từ trước đến nay thong dong trấn định lâm nguy không sợ, mi đát trên người quanh quẩn tương tự hơi thở. Lại băng ra như vậy yếu ớt ô tao dấu vết, quả thực là một khối mỹ ngọc có vết rách, làm bẩn sư phụ ở trong lòng hắn cao quý điển nhã hình tượng, nhưng mà. Mi đát chú định không phải cái gì đáng giá thưởng thức người, hắn tầm mắt tham lam đoan trang nhược. Thương, nguyên bản yêu trang trọng biểu tượng toái đến không còn một mảnh. Lộ ra điên cuồng cảm xúc, ngay cả kia thân xuất trần khí chất đều che giấu không được, ta và ngươi sư phụ là quen biết đã lâu. Ngươi là hắn đồ đệ, đối, ngươi tuổi tác, ngươi diễn đạo sĩ, ta còn tưởng rằng, mi đát lầm bầm lầu bầu, cùng với cười nhẹ theo sau biến thành cười to, lại bởi vì tiếng cười kích động. Mi đát ho khan đến tê tâm liệt phế, Nhược Thương chau mày. Nhìn hắn đột nhiên phát cuồng, lặng lẽ nắm chặt quyền, Doãn Lộ cả người đều nở rộ thiên sứ thuần khiết không tì vết phát sáng. Nhìn chính mình phủng để bụng thích trưởng bối khụ đến thống khổ. Hắn chạy nhanh xoa mi đát lưng, mi đát, không cần kích động, người không thể kích động, hắn lời nói đầy cõi lòng quan tâm. Trải qua Nhược Thương gột rửa linh hồn. Sinh không ra nửa điểm nhi lá mặt lá trái. Chúng ta hồi công ty được không? Người yêu cầu tĩnh dưỡng. Không, mi đát kịch liệt ho khan lúc sau tiếng nói nghẹn ngào, hắn bắt lấy Doãn Lộ tay. Đem người kéo dài tới gần chỗ. Dựa vào bên tai kêu tên của hắn, Doãn Lộ. Nên tỉnh những lời này vang ở Doãn Lộ bên tai. Cũng vang ở Nhược Thương cảnh giới tuyến thượng, mi đát theo xe lăn che đậy sạp. Duỗi tay đưa cho Doãn Lộ thứ gì, không chờ Nhược Thương phân rõ ràng. Doãn Lộ xoay người nhanh chóng xạ kích, liền nhắm chuẩn đều không cần, sợ tới mức Nhược Thương theo bản năng tránh đi. Cảm nhận được Lệ Phong cọ qua ống tay áo. Thương, dị động tới quá nhanh, Doãn Lộ gần gũi còn không có thể khai ra đệ nhị thương. Lập tức gặp gậy gỗ tập kích, mất đi chống đỡ lực, đôi mắt thất hồn một bế. Ngã trên mặt đất hộ thân côn không có lấy không? Trở thành Âu Chấp Danh viễn trình tập kích vũ khí, hắn hung hăng hỗn đi xuống. Đang muốn trở tay cấp mi đát cũng tới một buồn côn, còn chưa động tác, liền nghe được một tiếng nghẹn ngào quát lớn. Đừng cử động, Âu đạo diễn, Midas duỗi tay lấy thương chống lại nhược thương eo, vị trí quá mức mẫn cảm. Âu Chấp Danh không vui nheo lại đôi mắt, nguy hiểm nhìn về phía nhược thương. Ngươi làm hắn để ngươi eo. Nhược thương thở dài một tiếng. Khi nào, nên quan tâm chính là cái này sao? Làm ta hỏi một chút, ta còn không có hỏi xong. Âu Chấp Danh thu hồi trường côn. Thuận theo đã chịu uy hiếp, tầm mắt chăm chú nhìn nhược thương eo. Không chịu dịch khai, nhưng mà, Midas nhìn thấy Âu Chấp Danh phối hợp. Trong lòng một trận mừng thầm, sẽ đạo thuật, sẽ võ thuật, còn không phải tránh không khỏi súng ống đạn dược. Hắn nắm thương tay thoáng dùng sức. Nhược thương không thể không ở Âu Chấp Danh giết người trong tầm mắt ra tiếng. Midas tiên sinh, ta mệnh ở ngươi trên tay. Có thể hay không đem nói rõ ràng. Làm ta bị chết minh bạch. Midas tiếng cười khàn khàn. Rốt cuộc tàng không được linh hồn phát ra ra kinh hỉ, ngươi sẽ không chết. Vốn dĩ Doãn Lộ muốn ngươi linh hồn tới triệu hoán thần. Nhưng ngươi nếu chính là đứa bé kia, ngươi chính là hắn thần, hắn cảm xúc kích động, cầm súng tay khắc chế không được run rẩy, Midas ho khan lên. Đầu thương để ở nhược thương trên eo, theo hắn ho khan run rẩy, tiết tiến nhược thương eo tuyến. Không được, ngươi cần thiết lập tức cho ta giải quyết rớt cái này rác rưởi. Chịu đựng, ngươi nhẫn ta liền tha thứ ngươi gạt sư phụ ta sự. Âu Chấp Danh trên mặt tràn đầy sinh khí. Lúc này nhược thương còn có kẻ mặc cả. Ngươi biết đó là thương sao ngươi cái ngốc tử. Bị thương làm sao bây giờ? Ta sẽ không có việc gì. Nhược thương biểu tình cùng tiếng lòng vô cùng kiên định. Hắn đứng ở tại chỗ. Thanh âm mát lạnh đặt câu hỏi, nếu ta sẽ không chết, ngươi tổng muốn nói cho ta, ngươi cùng sư phụ quan hệ đi. Quan hệ, Midas hoãn hoãn, nắm chặt thương, sư phụ ngươi đã cứu ta một mạng, từ đây biến mất không thấy, như thế nào tìm đều không xuất hiện, còn mang đi ngươi, có đôi khi ta thật sự tưởng, khụ, hắn khụ đến tê tâm liệt phế, không phải làm bộ, hoãn đã lâu khí. Mới tiếp tục nói tiếp, có đôi khi ta thật sự muốn biết. Có phải hay không các ngươi căn bản không tồn tại? Tất cả đều là ta tinh thần phân liệt. Chế tạo ảo giác, chính là, toàn tông vĩ lại tồn tại. Mở ra một nhà giải trí công ty, làm cho luân hồi chuyển thế Phật tổ. Cho nên, là thật sự, các ngươi đều tồn tại. Midas ngữ khí, trở nên dài lâu trầm thấp, hắn thanh âm đều ở phát run. Tay cũng khống chế không được run. Nhược thương, quần tinh kế hoạch là vì ngươi sư phụ thiết hạ, nhưng là có ngươi ở. Không cần như vậy phiền toái. Nguyên lai là như thế này, sự thật cùng nhược thương phỏng đoán không sai biệt lắm. Hắn sư phụ như vậy người tốt, tuyệt đối mạng người làm trọng. Này tất nhiên là cái gì trận pháp hiệu quả, làm sư phụ lợi dụng tự thân khí vận. Ngoài ý muốn hỏng rồi thiên đạo tự nhiên quy củ, cứu một cái mạng người, chỉ tiếc, đây là cái người xấu, nhân sinh trên đời, ai có thể vô quá, nhược thương thâm biểu tiếc nuối. Trong lòng dâng lên nhàn nhạt thẫn thờ, nguyên lai sư phụ cũng sẽ phạm sai lầm, trong đó thị phi đúng. Sai, quan hệ rắc rối phức tạp, tiếp tục hỏi Midas, còn không bằng về nhà hỏi sư phụ, vì thế, ngồi ở trên xe lăn Midas. Ở nhược thương tầm nhìn, trở thành một phần đưa về sơn môn đại lễ bao, hắn thậm chí nghiêm túc đo đạc Midas mang xe lăn. Trường khoan cao, trọng lượng giá trị, ước chừng yêu cầu một cái mau lẹ tiện lợi phương tiện giao thông. Mới có thể nhanh chóng đưa đến sư phụ trước mặt đi. Ngươi nói tiền của ta, đủ bao một trận phi cơ trực thăng hoặc là tiểu máy bay hành khách. Đem Midas vận đến an ninh trấn sao. Đều khi nào ngươi còn tưởng này đó, ta cho ngươi mua, ngươi cho ta chạy nhanh kết thúc. Âu Chấp Danh xác thật vì hắn an nguy sốt ruột làm đến chân chính bị thương chống lại nhược thương. Đều ngượng ngùng, nhược thương hỏi Midas nói, vậy ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Midas vẫn chưa trả lời, hắn nắm thương, ở Âu Chấp Danh giết người trong tầm mắt tiếp tục ấn ấn. Vừa lòng thấy được Âu Chấp Danh càng vì hung ác ánh mắt Midas nói. Âu Chấp Danh, lại đây, tìm xem dây thừng, giúp ta nhược thương trói lại. Nếu ngươi lộn xộn hoặc là nghĩ tìm người hỗ trợ, ta sẽ trực tiếp xạ kích, liền tính ta bị bắt, Nhược Thương cũng sẽ thân bị trọng thương, cho nên ngươi tốt nhất phối hợp ta. Ta cũng không muốn Nhược Thương mệnh, ta chỉ cần các ngươi theo ta đi, Midas vừa lòng nhìn thấy Âu. Chấp Danh ném xuống gậy gỗ, tầm mắt bực bội, hắn có thể nhận thấy được Âu Chấp Danh bất mãn cùng Khuất Tùng, ném chuột sợ vỡ đồ. Chính là như vậy, Âu Chấp Danh cần thiết, bỗng nhiên, bên người truyền đến một câu mát lạnh đáp lại, nói ăn khuya, làm gì phải đi, Midas còn không có dâng lên hoang mang. Thủ đoạn chợt đau nhức, liền khấu khẩn cò súng ngón tay cũng vô pháp nhúc nhích, nháy mắt vai khuỷu tay cảm thấy kịch liệt. Va chạm, cùng với nước chảy mây trôi đau từng cơn. A a a, Midas toàn bộ tay phải tạm thời tính tàn phế, mất đi chi giác, mà Nhược Thương nhìn trên tay đoạt quá này đem bỏ túi thương. Cao mày lật xem một chút, duỗi tay đưa cho Âu Chấp Danh, Âu Chấp Danh đối thương từng có nghiên cứu, tá viên đạn hủy đi băng. Đạn liền mạch lưu loát, nhỏ vụn bộ kiện rơi trên mặt đất đâm ra rất nhỏ leng keng tiếng vang, Midas tiên sinh, Nhược Thương. Biểu tình thong dong, nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ Able một cái người anh đều không có giáo hội ngươi? Trung Quốc cấm phi pháp cầm súng sao? DFY, hết chương.